Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2098, chương 2099, tai họa. Hiu hiu hiu, Diệp Chân Huyền Cơ phân thân này bỗng nhiên bạo phát ma tộc đạo cảnh khí tức. Tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, vẻn vẹn một cái hô hấp về sau. Cả nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ xung quanh, màu đỏ, huyết sắc, đủ loại đại biểu lớn nhất tình huống khẩn cấp báo động phù. Liền phóng lên tận trời, làm cho cả bầu trời trở nên chói lọi vô cùng. Liền phảng phất tại châm ngòi pháo hoa, lại một cái hô hấp về sau, gấp mà gấp rút nghiêu giác hào âm thanh, khẩn cấp tập hợp quân tiếng còi. Dày đặc như sấm đồng dạng tiếng trống, tựa như là một khúc đại hợp tấu, vang vọng toàn bộ chân trời. Đây là trước đó chưa từng có nghiêm trọng sự kiện. Nhân ma chiến trường mặc dù là nhân tộc đại quân cùng ma tộc đại quân rằng co địa phương, nhưng là lúc này đông bộ chiến khu, cách tiền tuyến còn cách hơn trăm vạn dặm đâu. Chính là chân chính hậu phương lớn, giống chánh thức tiền tuyến. Tỉ như Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ chiến khu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chui vào cao thủ ma tộc. Nhưng là Đại Chu Trung ương cấm duệ tỏa chấn Trung Bộ Trung ương chiến khu. Cùng ở miền Trung chiến khu càng phía sau nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ chỗ. Ma tộc là tuyệt tích. Bây giờ, lại có một vị ma tộc đạo cảnh khí tức bạo phát. Không nói trước hắn làm chuyện gì. Vẻn vẹn điểm này. Truy tra được, liền có thể rơi một đống lớn đầu. Phía trước phòng thủ tướng lãnh, cùng đông bộ chiến khu cảnh giới bộ đội quân quan, đều lấy không tốt, càng nguy hiểm hơn là, đông bộ chiến khu về sau, cũng là Đại Chu nội địa. Nếu để cho một vị ma tộc đạo cảnh chui vào Đại Chu nội địa làm loạn, hậu quả kia, đơn giản không chịu nổi tưởng tượng. Một khi xảy ra chuyện, cũng là Đại Đô Đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên, đều muốn ăn liên lụy. Nói cách khác, nếu như hôm nay không đem cái này ma tộc đạo cảnh bắt tới, toàn bộ đông bộ chiến khu liền ngủ không một cái an giấc. Toàn bộ đông bộ chiến khu thường trú quân, bao quát đến đây vòng phòng đưa tin hiệp phòng bộ đội. Ở trong nháy mắt này, hết thảy bắt đầu tập kết bộ đội, nghiêm mật tra phòng nhà mình trụ sở, đồng thời chờ đợi Đại Đô Đốc phủ quân lệnh. Đồng bộ chiến khu xuất hiện ma tộc đạo cảnh tung tích, sở hữu bộ đội chủ động tập kết là một chuyện, nhưng là muốn hành động, nhất là giống Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân dạng này lâm thời trú quân, nhất định phải có Đại Đô Đốc phủ quân lệnh. Nếu là dám tự tiện hành động, một cái không lệnh thiện ra, liền có thể chặt chủ soái đầu. Về phần thường trú quân, tại bọn họ đóng giữ hoặc là phòng thủ phạm vi bên trong, có gặp thời xuất động quyền, cơ hồ là nghiêu giác hào vang lên đồng thời. Trên bầu trời liền vọt lên vô số lít nhà lít nhít lưu quang. Đồng thời, tản ra bàng bạc năng lượng ba động đủ loại trận pháp, cũng ở trong nháy mắt này bị thôi động đến cực hạn. Trên vạn năm xuống tới, nhân ma chiến trường đã sớm hình thành một loại xâm lấn hoặc là máy dự báo chế. Có một số việc không dùng người ma chiến trường tối cao thống soái hạ lệnh, phía dưới mỗi cái quân đầu liền sẽ tự phát đi làm. Nhưng là lớn nhất lệnh Diệp Chân kinh ngạc lại là này phóng lên tận trời đạo cảnh khí tức, vẻn vẹn hai cái hô hấp về sau. Cũng chính là nghiêu giác hào tiếng vang lên nháy mắt, mấy ngàn đường tản ra bàng bạc vô cùng đạo cảnh khí tức lưu quang, phóng lên tận trời thẳng vào tinh không nháy mắt, liền hướng về vừa rồi Diệp Chân Huyền Cơ phân thân đạo cảnh khí tức bạo phát địa phương tật dốc sức mà đến. Mượn nhờ tiểu yêu thông linh khống chế đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối, Diệp Chân toàn phương vị rất lợi hại, thấy rõ từ bốn phương tám hướng dốc sức hướng nơi khởi nguồn điểm đạo cảnh cường giả. 2.300 ta vị, ít nhất 2.300 ta vị đạo cảnh cường giả. Con số này, đem Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Lần thứ nhất, đây là Diệp Chân lần thứ nhất trực tiếp nhìn thấy như cái này lượng lớn đạo cảnh cường giả. Nhân ma chiến trường thực lực, Đại Chu nội tình, trong nháy mắt này hiện ra tại Diệp Chân trước mặt, mà lại, cái này còn vẻn vẹn nhân ma chiến trường làm hậu phương đông bộ chiến khu bạo phát đi ra thực lực. Làm như vậy, tiền tuyến Tây, Nam, Bắc Tam đại chiến khu, còn có làm là chủ lực trung bộ chiến khu, hội ẩn tàng có cái gì dạng thực lực, mà lại, liền đông bộ chiến khu mà nói. Trước mắt hiển lộ ra 2.300 ta vị đạo cảnh cường giả. Hẳn là cũng không là cường giả. Cơ hồ là nhìn thấy như cái này lượng lớn đạo cảnh tấn công tới nháy mắt. Vừa mới ngồi cưỡi lấy vân dực hổ vương tiểu miêu xuyên toa hư không đến 8.000 dặm bên ngoài Diệp Chân. Quả nhiên đem vân dực hổ vương tiểu miêu thu vào thận long châu bên trong. Sau đó, phẩy tay áo một cái. Đại phong cuồng cuốn tới, đem còn sót lại mùi vị triệt để thổi tan, thân hình lóe lên, liền trực tiếp thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn biến mất trong hư không. Trốn vào hư giữa không trung, Diệp Chân lấy một đầu người khác, không nhìn thấy quỹ tích. Phi tốc độn hành tới lòng đất chỗ sâu nhất, sau đó từ lòng đất chỗ sâu nhất phương hướng, gấp trốn tới một phương hướng khác. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn hôm nay làm xảy ra chuyện lớn đến bao nhiêu, chỉ cần có chút điểm não tử, tất cả mọi người đều có thể đem sự tình loáng thoáng hoài nghi đến Diệp Chân trên đầu. Nhưng là, Diệp Chân đã sớm cân nhắc đến điểm này, nhưng vẫn là làm, đây là một loại uy hiếp, càng là một loại cảnh cáo những nhân ma đó chiến trường quân pháp hệ thống quan viên. Về phần hoài nghi, cái này Diệp Chân muốn nhúng tay vào không? Theo Đại Chu quy củ quan trường, liền xem như trở tang hãm hại, cũng có một cái nhìn không thấy tiêu chuẩn, nhất là chỉ chứng một cái quan viên cùng ma tộc cấu kết. Đó là cần tránh thức như núi bằng chứng. Đây là Đại Chu sở hữu quan viên tập thể duy trì một cái phòng tuyến cuối cùng. Cấu kết ma tộc tại Đại Chu thế nhưng là Chu cửu tộc đỉnh cấp trọng tội. Liên lụy cực lớn, một cái quan viên bị Chu cửu tộc mọc rễ kết quả quan hệ xuống tới, khả năng liên lụy đến mười mấy cái thậm chí là trên trăm cái quan viên. Cho nên tại Đại Chu, chỉ chứng một cái quan viên cùng ma tộc cấu kết, nếu không có bằng chứng như núi, đó là tối kỵ. Nói cách khác, coi như nhân ma chiến trường đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên hoài nghi trước đó chém giết quân pháp quan Hồ Duyên khổ ma tộc đạo cảnh cùng Diệp Chân có quan hệ, tại không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng tuy nói như thế, Diệp thật vẫn còn cẩn thận hơn. Cũng liền tại Diệp Chân độn xuống lòng đất nháy mắt, vừa mới bổ nhào vào quân pháp quan Hồ Duyên khổ thân vẫn địa phương 2.000 người ta đạo cảnh, tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện một dạng, đủ loại bí pháp phóng lên tận trời. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này hai ta hơn ngàn đạo cảnh tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện, phi tốc nhào về phía bốn phương tám hướng, mượn nhờ trong núi cây cỏ. Diệp Chân nhìn thấy, nhiều nhất đám người kia lại là truy hướng Diệp Chân ngồi cưỡi lấy tiểu miêu thi triển phá hư thần thông bỏ chạy phương hướng. Diệp Chân còn chưa có tới Bắc Hải Thiên Lãng quân quân doanh thời điểm, vượt qua 1.000 đạo cảnh liền đã đuổi tới Diệp Chân thi triển độn pháp biến mất địa phương. Lại là đủ loại bí pháp phóng lên tận trời. Lần này, này hơn ngàn đạo cảnh có chút luống cuống, một chút xíu hỗn loạn chi tội về sau, những này đạo cảnh lần nữa văng ra tứ tán, có một bộ phận vậy mà cũng độn xuống lòng đất. Thấy thế, Diệp Chân lại ung dung không vội thâm độn xuống địa tâm dung nham, đem chính mình quanh thân khả năng lưu lại khí tức đốt cháy sạch sẽ, rồi mới từ cho Bắc Hải Thiên Lãng quân doanh địa có Cổ Thiết Kỳ chủ trì. Bắc Hải Thiên Lãng quân đã sớm kết thúc khao thưởng yến ẩm, Trình Quân chờ phân phó, im ắng không chính mình. Diệp Chân liền cùng phân thân hoàn thành trao đổi, mặc vào Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái phục, lẳng lặng chờ có thể ra lệnh cho. Một đêm này, cả nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ nhất định không bình tĩnh. Đại Đô Đốc Phủ bên trong, đêm khuya bị kinh động Đại Đô Đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Lần thứ nhất liền quảng ba cái chén trà, toàn bộ Đại Đô Đốc Phủ bên trong, tất cả mọi người câm như rùng mình. Ta đông bộ chiến khu, đốc trụ sở soái cấp quân pháp quan, lại bị một cái xâm lấn ma tộc đạo cảnh công nhiên chém giết. Cái này khiến đốc mặt để nơi nào? Cái này cùng có ma tộc đạo cảnh giết tiến lạc ấp hoàng cung, có khác biệt gì? Nói cho bọn hắn, nếu là lấy không được cái này xâm lấn ma tộc đạo cảnh đầu, liền để bọn hắn xách từ cái đầu tới gặp đốc. Tốt đẹp hàm dưỡng, để cho người ta ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là vẫn như cũ có chỗ khắc chế. Có thể tất cả mọi người đều có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra ẩn chứa trong đó kinh người phẫn nộ. Một đám thân vệ nhao nhao lĩnh mệnh nơm nớp lo sợ qua truyền phần này mệnh lệnh thời điểm. Ly Thân Vương Cơ Nguyên ngữ khí đột nhiên biến đổi. Cái kia ma tộc đạo cảnh chỉ chém giết Hồ Duyên Khổ một người, lại không có giết những người khác. Hồi Đại Đô Đốc bị tập kích đội ngũ, trừ soái cấp quân pháp quan Hồ Duyên Khổ thần hồn câu diệt bên ngoài, cái khác quân pháp cấm vệ, cơ hồ mỗi cái thần hồn bị thương nặng, vượt qua một nửa người có nặng nhẹ khác biệt thương thế. Nhưng là những này quân pháp cấm vệ sở dĩ thần hồn bị thương nặng, tất cả đều là bị này ma tộc đạo cảnh không khác biệt thần hồn công kích cho sóng đánh tới. Thụ thương thì là thần hồn bị thương không cách nào khống chế thân hình từ trên bầu trời rơi xuống. Quảng thành trọng thương, mà lại cho tới bây giờ, đại quân ta đạo cảnh tứ xuất, tạm thời còn chưa phát hiện này ma tộc đạo cảnh tung tích. Cũng không có phát hiện này ma tộc đạo cảnh đả thương người sự tình. Cơ có thể xác định, tên kia đột nhiên xuất hiện ma tộc đạo cảnh, mục tiêu trực chỉ Hồ Duyên Khổ. Đại Đô Đốc Phủ Tham Mưu, cũng là Ly Thân Vương Cơ Nguyên thứ nhất cố vấn Cổ Nguyệt mở miệng nói ra. Có mục tiêu, Ly Thân Vương Cơ Nguyên khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Hồ Duyên Khổ gần nhất đều xử lý nào đại sự? Đại Đô Đốc, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, Hồ Duyên Khổ hôm nay đã từng tận lực nhấc lên một trận nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân sự kiện. Nhưng sau cùng tại Diệp Chân uy hiếp dưới, không chi mà những quân pháp đó cấm vệ nói, bọn họ xuất phát lúc, Hồ Duyên Khổ đang muốn mang lấy bọn hắn qua Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân trụ sở. Chọn mau bệnh, trứng gà bên trong chọn xương cốt như thế chọn mau bệnh. Cổ Nguyệt nói ra, Diệp Chân, nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Cái tai họa này, đến chỗ nào đều có thể nhấc lên sóng gió, như chuyện này thật sự là hắn làm. Nói như vậy, hắn cùng ma tộc có cấu kết. Đại Đô Đốc, tự mình nhân ma chiến trường trú quân đến nay, tướng lãnh cao cấp bị ma tộc đạo cảnh ám sát qua vô số lần, cũng thành công qua không ít, nhưng là quân pháp quan, cái này là lần đầu tiên bị ám sát, hơn nữa còn là xuất hiện tại quân ta hậu phương lớn nội địa ám sát. Muốn nói là lặn nhập đạo cảnh, thuộc hạ tuyệt đối không tin. Chạy theo trên máy nhìn, thuộc hạ cơ hồ có thể kết luận, cái này Diệp Chân, nhất định việc này có chỗ liên quan. Cổ Nguyệt nói ra, vẻn vẹn tâm chứng là không được. Ly Thân Vương Cơ Nguyên lắc đầu, bằng chứng, loại chuyện này nhất định phải bằng chứng mới được. Tiểu tử này bây giờ có hoàng đế chú ý, nhất định phải bằng chứng như núi, tài năng đối với chuyện này trị hắn tội, nếu không còn không bằng ngày sau tùy tiện tầm đầu quân pháp là có thể trị hắn tử tội. Nói đến đây, Ly Thân Vương Cơ Nguyên tiếng nói nhất chuyển, bất quá việc này chuyện rất quan trọng,